vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 7, góc truyện audio.com. Phòng thực nghiệm tầng 5 từ sổ cửa thứ 2 bị cảnh sát đột nhiên phá tan. Lúc này, bên trong tất cả thu hết vào đáy mắt. Đây là một phòng thực nghiệm bình bình lon lon vật phẩm hóa học không biết tên. Ống tiêm dùng truyền dịch, máy móc không rõ công dụng. Thủ hạ bác sĩ chính đang bận việc xuyên bạch đại quái. Còn có người nằm ở từng cái trên giường mất đi ý thức. Nghe thấy tiếng đập cửa, bác sĩ đều dừng động tác trong tay, bắt lại khẩu trang màu trắng. Sắc mặt của bọn họ nhìn rất trắng bệch, mơ hồ lộ ra bệnh trạng. Thí nghiệm tang thi cường độ cao cũng làm cho bọn họ trở nên gầy gò dị thường. Nói chung bọn họ nhìn có chút làm người khác sợ sệt. Mà lúc này, bọn họ từng cái trán che kín mồ hôi hột. Thân thể run rẩy đến rõ ràng, thả tay xuống đồ vật bên trong đi ra ngoài. Âm thanh cảnh sát làm cho bọn họ run lợi hại hơn. Tất cả mọi người từ từ để tay xuống đồ vật bên trong. Dưới chân có ý tứ muốn bước ra. Lúc này, đột nhiên từ góc truyền đến một cái thanh âm trầm ổn. Ai dám động, ba chữ này khiến rất nhiều bác sĩ muốn nện bước đi dừng lại. Xem ra, người này đối những thầy thuốc này làm cái gì? Một cái bác sĩ trong đó thân thể run run đến thật lợi hại. Hắn từ từ quay đầu nhìn nơi trong góc, dầm một tiếng quỳ xuống. Trong nháy mắt quần của hắn liền ướt. Cho ta thuốc giải đi, ta van ngươi, cho ta thuốc giải đi, ta van ngươi, cho ta thuốc giải đi, ta van ngươi, hắn sứt mẻ một chút đầu nói một lần, trong thanh âm kinh hoàng cùng cầu xin làm cho đau lòng người hắn gần đây tao ngộ. Bên cạnh bác sĩ cũng bị động tác của hắn làm cho bên trong nước mắt đầy mặt. Có thậm chí khóc ra tiếng, từng cái đại lão ra khóc thành như vậy. Có thể thấy bọn họ gặp sự tình làm cho bọn họ ghi lòng tạc dạ. Vậy còn dám đi, thời điểm câu này vang lên, bên trong góc đứng lên tới một người, đẩy ra phía trước thời viễn vừa vặn nhìn thấy ngay mặt hắn ta. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn trợn thật lớn, miệng mở đến mức thật lớn, khiếp sợ, hắn rất khiếp sợ, thời viễn lão sư, đã lâu không gặp, cư nhiên là ngươi. Người kia khẽ cười một tiếng, là ta, bị kinh sợ đến đi, lúc trước ta còn bị hành động thời viễn lão sư giết tang thi kinh sợ đến rồi đó. Lý Thu Minh, người đáng chết, thời viễn âm điệu vững vàng ngôn từ lại vô cùng sắc bén. Nếu như chữ thành đao, đối người e sợ từ lâu đã vô cùng thê thảm, Lý Thu Minh, chủ nhiệm lớp trung học đầy sao năm thứ hai. Ha ha, ta rất sợ, nhìn động tác cảnh sát từng bước một rời tiến vào. Hắn ta đột nhiên hô to một tiếng. Tất cả chớ động, sau đó, mọi người thấy trong tay hắn ta cầm lên một cái ống tiêm chứa chất lỏng không rõ. Những thầy thuốc này sắc mặt tức thì biến đến mức dị thường tái nhợt. Trong mắt viết đầy sợ hãi. Đây là nước thuốc biến thành tang thi. Một thanh âm run rẩy đột ngột vang lên. Lần này, ngay cả bác sĩ vừa nãy nói muốn thuốc giải dường như cũng không để ý. Mỗi một người đều lui về phía sau, dục vọng cấp thiết muốn trốn chạy nơi này. Thời viễn bọn họ trơ mắt mà nhìn Lý Thu Minh cầm ống tiêm trong tay cắm vào trên cánh tay sau đó chậm rãi đẩy vào. Nhìn chất lỏng trong ống tiêm giảm bớt một chút xíu, hắn ta cười đến càng lúc càng lớn tiếng. Phòng trường người đứng ở bên ngoài đều có thể nghe rất rõ ràng. Trong nháy mắt, hắn ta thay đổi, đột nhiên liền hướng trên đất quỳ người kia nhào tới. Trong nháy mắt máu tươi ba thước, đồng thời, đao thời viễn chém lên bả vai của hắn ta. Chợt, thời viễn đau xót mà nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt phút chốc, cắn cổ người kia Lý Thu Minh ngẩng đầu lên, nhìn hắn đột nhiên cắn tới. Hai cảm giác đau đớn lập tức tập kích đầy toàn thân của hắn. Trình Mộ, gọi tên trong nháy mắt. Lý Thu Minh bị một quyền đánh bay rất xa, tại trên tường ném mạnh mấy lần lui lại mấy bước mới đứng vững. Đứng vững sau hắn ta dường như khiêu khích liếm liếm máu bên môi. Dẫn hắn ta rời đi, Trình Mộ kêu rên một tiếng. Đáng tiếc ngoại trừ thời viễn nằm dưới đất không ai nghe hiểu được. Dẫn hắn rời đi, Trình Mộ tiếng kêu rên trở nên càng to lớn hơn. có người nhìn ánh mắt của y đặt ở trên người Thời Viễn rốt cục hậu chi hậu giác. Vội vàng đi lên đem Thời Viễn đỡ lên, sau đó gọi mấy người nâng Thời Viễn lên, cho hắn uống thuốc biết rõ xong. Trình Mộ lúc này không còn nỗi lo về sau, chăm chú đối phó với Lý Thu Minh đối diện đã biến thành tang thi. Nắm đấm, cắn xé, vết thương, cho y đau, nằm dưới đất Thời Viễn rất khó chịu mà phun ra một câu nói. Người đỡ hắn liếc mắt nhìn nhau, một người đứng dậy từ trong tay hắn rút đi Đại Hạ Long Tước đao. Đáng tiếc người kia ném không chuẩn, đao kia chừa tới dưới chân của Lý Thu Minh, mọi người nhất thời hút một hơi khí lạnh, người vứt đao kia cũng trong nháy mắt sững sờ tại chỗ cũ. Lý Thu Minh thời điểm bị đá văng ra đem đao trên đất nắm ở trong tay thật chặt. Sau đó, hắn ta chậm rãi đứng dậy giơ đao tới gần Trình Mộ. Trong miệng còn đang lớn tiếng kêu thảm cái gì đó. Mọi người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tình huống vô cùng nguy cấp. Lý Thu Minh thanh đao xuyên, tiến vào trong cổ Trình Mộ, như là cảm ứng tâm linh. Thời Viễn nằm ở trên đất bên ngoài vết thương trong nháy mắt liền vô cùng đau đớn. Hắn đem môi mạnh mẽ mà cắn ra huyết, một đao kia đón lấy bất kể là hướng bên trái hoa hay là hướng bên phải hoa. Cổ Trình Mộ đều sẽ lập tức cùng thân thể chia lìa. Mấy giây đồng hồ liền lăn ra đất, nếu như là như thế này hắn liền căn bản không sống nổi. Liền tại lúc này, Trình Mộ một cước thẳng tắp đá về phía trước mặt Lý Thu Minh. Trong nháy mắt Lý Thu Minh hướng phía sau đổ tới, đao trong tay đồng thời từ Trình Mộ trên cổ rút ra. Đao thẳng tắp đi ra ngoài, Trình Mộ cái cổ vẫn còn ở đó. Thật mạo hiểm, Trình Mộ không để ý trên cổ không ngừng mà chảy máu. Thừa dịp Lý Thu Minh còn chưa đứng dậy, y nhanh chóng đối bụng của hắn ta đạp xuống. Sau đó, y đột nhiên ngồi xổm xuống cầm lấy đao trên đất đối cổ Lý Thu Minh bổ xuống. Trong nháy mắt y bị phun máu đầy mặt, trên đất Lý Thu Minh không còn động tĩnh nữa. A, không tới 3 giây, mọi người bạo phát ra tiếng quát tháo rung trời. Bọn họ thắng, tang thi rốt cục đều bị tiêu diệt. Có khỏe không? Thời Viễn sờ sờ lỗ tai có chút tránh né nhìn Trình Mộ trên giường bệnh. Ân, ngươi sao rồi? Thời Viễn cúi đầu, hai cái chân làm phiền lẫn nhau nửa ngày không lên tiếng. Khóc, mới không có, Thời Viễn nghiêng đầu lau mặt mới lần thứ hai nhìn về phía Trình Mộ. Nước mũi chưa lau khô, Thời Viễn tức thì nhếch miệng, tâm hơi mang buồn bực hơi mang quan nói rằng, đều thành cái bộ dáng gì, hoàn bần cùng, cái dáng dấp gì, càng đẹp trai hơn, thần kinh, Thời Viễn rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, ta thật sự không có chuyện gì, coi như tại bệnh viện độ hồi giả hảo. Trình Mộ chính sắc mặt nghiêm chỉnh, tất cả mọi người thế nào? Cũng khỏe, hết thảy đều trôi qua. Thời Viễn cùng Trình Mộ cười liếc mắt nhìn nhau. Có thứ gì tại hai người bọn họ chi gian lặng yên mà sinh? Chờ sau khi Trình Mộ hoàn toàn khôi phục xuất viện, Thời Viễn mang theo y liền đi Thời Chân vườn một lần. Nhưng mà được báo cho lão bác sĩ ly khai, hắn không dự định lưu lại. Thời Viễn vì thế cẩn thận cùng Trình Mộ nghe nơi hắn đi. Hỗn tiểu tử làm sao đến? Thời Viễn hơi ngượng ngùng mà nhìn lão bác sĩ ngồi ở trước bàn viết thư pháp. Biết viết chữ sao, lại đây viết mấy cái ta xem một chút, ta Thời Viễn lúng túng hơn. Hắn muốn nói hắn đều không làm sao cầm qua bút lông. Ai bảo ngươi a, ngươi có thể viết chữ mới là lạ. Lão bác sĩ phảng phất hiểu rõ trình độ Thời Viễn. Hắn đối Thời Viễn rất ghét bỏ mà lườm một cái. Phía sau, Trình Mộ nghe vậy dừng một chút, ung dung đi tới, bị ghét bỏ Thời Viễn. Nhìn kiểu chữ sắc bén cương trực trên tờ giấy trắng, Thời Viễn rất không vừa ý mà liếc mắt nhìn Trình Mộ. Tâm lý nổ, mã đản, Trình Mộ ngươi làm sao không lên thiên đây? Cứ nhiên cái gì đều sẽ. Vô tội Trình Mộ không biết Thời Viễn tâm lý suy nghĩ. Hắn đối với chữ của mình hơi bĩu môi, nói, ngượng tay, trái tim nhỏ lần thứ hai chịu đến bạo kích Thời Viễn. Nói cho ta, người nọ là yêu ta, tiểu tử chữ viết không sai, so với kia cái hỗn tiểu tử mạnh hơn nhiều, Lão bác sĩ mang chút ý cười mà nhìn Trình Mộ trong nháy mắt tiếp theo quay đầu rất ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Thời Viễn. Trái tim nhỏ sắp nổ Thời Viễn. Này từng cái một đều là ai a, ta hảo oan ức mà ta con mẹ nó hoàn không nói ra được. Cách chương.